Nửa giờ sau, đi hết hai huyệt động thuộc tính thủy, mộc, vẫn như cũ giữ kết quả tay không ra ngoài, chỉ còn lại huyệt động thuộc tính kim. Quá kém rồi, quá kém rồi. Phẩm chất kém, ngoại hình kém, tay nghề kém. Dương Thiên Lôi liên tục lẩm bẩm trong miệng, không hề dừng lại chui ngay vào trong huyệt động thuộc tính kim. Dương Lão, ngài đừng chú ý, Tiểu Lôi thích nói giỡn, hắn nói không chắc đã là thực. Ta đoán hắn khẳng định là nhìn hoa mắt rồi, không biết chọn cái nào mới tốt, cho nên mới tìm một lượt toàn bộ cả năm huyệt động. Yên tâm, tính cách của tiểu tử này rất hợp với khẩu vị của ta, vì sao lại chú ý đây? Dương Lão dừng lại trên thân ảnh biến mất tại cửa động hệ kim của Dương Thiên Lôi, vừa cười vừa nói. Không phải chứ, khi Dương Thiên Lôi chạy ào vào trong huyệt động hệ kim, nhất thời thất kinh. Chỉ thấy huyệt động hệ kim này cùng với các huyệt động hệ khác không giống nhau. Trong những huyệt động bốn loại thuộc tính xếp đầy binh khí và trang bị, mà trong huyệt động này chỉ để mấy kiện vũ khí, hơn nữa không phải là kiếm, nhưng xung quanh có rất nhiều khoáng mạch lóe ra quang mang chói sáng hệ kim, trên cơ bản chính là một tài liệu khố cỡ lớn. Lẽ nào những tài liệu này đều là tài liệu luyện khí? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi bước tới gần, tỉ mỉ quan sát. Một tia tinh thần thực nhàn nhạt các loại thuộc tính từ trong khoáng thạch xung quanh phát ra, tràn đầy huyệt động. Hiển nhiên những khoáng thạch này đều là vật phi phàm. Đúng lúc này, Dương Thiên Lỗi bỗng nhiên cảm thụ được một cỗ khí tức quen thuộc mà lại xa lạ từ trong một góc vô cùng không gây chú ý phát ra. Ngay trong nháy mắt này, tinh thần lực nguyên bản chậm rãi chuyển động xung quanh đan điền của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên bắt đầu hưng phấn nhảy loạn. Dương Thiên Lỗi rõ ràng GF cảm ứng được dục vọng cường liệt của nó, dục vọng muốn tới gần chính mình. Vì sao có điểm tương tự với khí tức của khối đa trong ký túc xá của ca? Bất quá không chỉ là tương đồng, tựa hồ như lãnh liệt hơn rất nhiều. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, cước bộ rất nhanh về phía góc nhỏ, liên tục lật ra mấy chục khối khoáng thạch. Rốt cuộc Dương Thiên Lôi đã nhìn thấy được khối khoáng thạch đã hấp dẫn hắn. Chỉ thấy toàn thân khối khoáng thạch này đen kịt, lớn chừng hai quả bóng đá, tương đối tròn trịa, mặt ngoài tràn đầy vết lồi lõm sâu cạn khác nhau, kích cỡ cũng không giống nhau, cùng với một ít sợi khí ấn đan sen, lẳng lặng nằm trong một lỗ thủng. Lỗ thủng này giống như bị nó nện xuống tạo thành, hiển nhiên cũng không phải sức người đặc biệt tạo ra. Tương tự như vậy, giống như là Dương Thiên Lôi cảm thụ được một tia khí tức quen thuộc mà lại xa lạ, quen thuộc là bởi vì khí tức của nó giống như khí tức của khối đá lớn trong ký túc xá của Dương Thiên Lôi trước kia, mà xa lạ là bởi vì thuộc tính của khối đá này so với khối đá trước kia khác nhau, nhất là cỗ khí tức lãnh liệt tỏa ra. Cỗ khí tức lãnh liệt này chính là nguyên nhân khiến tinh thần lực trong đan điền của hắn hưng phấn kích động. Vẫn thạch. Đúng, vẫn thạch. Thứ này tuyệt đối là vẫn thạch. Dương Thiên Lôi đã từng hiếu kỳ nghìn ngắm thiên ngoại vẫn thạch không ít. Lúc này nhìn thấy bộ dáng khối khoáng thạch này liền có một loại cảm giác vô. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 57. Thiên ngoại vẫn thạch. Dương Thiên Lôi hưng phấn khom thắt lưng, đưa tay cầm lấy khối khoáng thạch màu đen ta kháo. Nặng như vậy. Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi. Lần thứ hai tăng thêm lực lượng. Vẫn không sức mơn hờ u chứ. Cuối cùng phải vận đủ 200 cân lực lượng mới có thể nhấc được khối khoáng thạch màu đen này lên. Vội vàng lùi lại. Thứ tốt. Có nó ca chẳng phải là có thể chế tạo một thanh huyền thiết trọng kiếm. Nghĩ tới huyền thiết trọng kiếm dưới ngòi bút của đại sư Kim Dung và bộ dáng vừa khúc lại vừa xuất của Dương Quá cầm nó ngạo thị thiên hạ. Dương Thiên Lôi nhất thời hưng phấn cười ha ha. Hai tay cố sức nâng khối khoáng thạch nặng ước chừng 200 cân lên. Bịch bịch bịch bịch bịch chạy ra khỏi huyệt động thuộc tính kim trúc. Dương Lão và Trương Tử Hàm nhìn thấy Dương Thiên Lôi mang theo một viên khoáng thạch đen xì chạy ra ngoài. Không chỉ có Trương Tử Hàm giật mình há miệng cười to, ngay cả Dương Lão cũng cảm thấy giật mình thật sâu và mở to hai mắt nhìn. Tiểu Lôi, ngươi mang khối đá ra đây làm gì? Nhanh nhanh chọn một thanh binh khí a. Trương Tử Hàm giật mình nói, đối với Dương Thiên Lôi triệt để không biết phải nói như thế nào, cho ngươi đến chọn một thanh binh khí, ngươi dĩ nhiên đi khắp năm huyệt động, lại ôm theo một khối đá ra ngoài. Hắc hắc, không có biện pháp a. Binh khí khố của Dương lão thực sự không có cái gì ta cảm thấy thích thú. Dương lão, ta chọn khối đá này được không? Dương Thiên Lôi mỉm cười nói với Dương lão. Ngươi muốn nó làm gì? Dương lão hơi kỳ quái hỏi thăm. Dương lão có ấn tượng rất khắc sâu đối với khối đá lớn màu đen này. Từ khi hắn tiếp nhận binh khí khố tới nay đã tồn tại, không biết từ đâu đến. Tất cả khoáng thạch được cất giữ bên trong huyệt động thuộc tính kim trúc đều là khoáng thạch trấn quý hiếm thấy. Mỗi một khối đều là tài liệu cực tốt để luyện chế binh khí. Dương lão cơ bản đều nhận thức. Chỉ có khối khoáng thạch màu đen này là Dương lão không có bao nhiêu tư liệu. Không hề điều tra được một điểm ghi chép có ích từ bản thân nó. Dưới sự hiếu kỳ, Dương lão đối với nó có thể nói là hà công sức nghiên cứu khá nhiều. Thế nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Hắn chỉ biết là khối khoáng thạch này kỳ lạ phi thường, lại cứng rắn không gì sánh được. Bất luận thần binh lợi khí nào cũng khó có thể lay động được nó. Nếu không phải như vậy, cho dù là tinh thần lực vượt qua tinh giả cấp 9 đỉnh của hắn cũng không khó có thể rót vào một chút. Tinh giả vượt qua cấp 9 đỉnh phong, từ lâu đã đạt tới mức độ phi hoa trích diệp, dùng cỏ thay kiếp, hóa mục nát thành thần kỳ. Sử dụng binh khí căn bản không cần phải mượn huyết tinh thạch liền có thể quán thâu được tinh thần lực vào chắc nở đó. Thế nhưng đối với khối đá lớn này, hắn dĩ nhiên không thể quán nhập được dù chỉ một tia. Hắc hắc, lần đầu tiên ta nhìn thấy nó đã phi thường thích thú. Ta muốn dùng nó để chế tạo một thanh bảo kích ta thích. Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói. Chế tạo bảo kiếm? Không có khả năng. Dương lão nhẹ giọng nói. Khối khoáng thạch này phi thường đặc thù, ta đã sử dụng các loại phương pháp khác nhau để rèn luyện, nhưng chưa lần nào thành công. Không phải chứ? Dương Thiên Lôi giật mình nói. Đích xác là như vậy. Tiểu Lôi, ngươi nhanh chóng chọn một thanh binh khí đi, tí thí của ngươi mới ngày mai. Nếu như không có một thanh binh khí mà nói, ngươi muốn thủ thắng cũng không có khả năng, cho dù khối khoáng thạch này có thể chế tạo thành binh khí thì cũng không kịp. Dương lão nói, nếu như thực sự thích, khối đá này có thể tặng thêm cho ngươi. Vậy tốt quá. Hắc hắc, đa tạ đa tạ. Dương Thiên Lôi hưng phấn nói, ôm tảng đá chạy vào trong huyệt động thuộc tính hỏa. Ngươi không thể buông trước hay sao? Không ai tranh với ngươi. Trương Tử Hàm nhịn không được nói. Không sao không sao, không nặng. Dương Thiên Lôi nói, cước bộ liên tục. Nhanh như trước đã biến mất trước mặt hai người. Sau một lúc, người này tay trái ôm khối khoáng thạch màu đen, tay phải cầm một thanh bảo kiếm. Chỉ thấy thanh bảo kiếm này màu huyết hồng, so với huyền băng kiếm của Tử Hàm muội muội đủ lớn hơn hẳn một phân. Bất quá hoa văn, trang sức của vỏ kiếm cùng với thân kiếm dĩ nhiên giống y như đúc so với huyền băng kiếm. Hiển nhiên là xuất phát từ cùng một đại sư luyện khí. Hai thanh bảo kiếm này đặt chung với nhau, một đỏ một lam, âm dương tương đối, giống như một công một mẫu, tuyệt đối là đôi tình lữ kiếm. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi nở nụ cười mang theo một tia hèn mọn, sau khi rất có ý tứ hàm xúc nhìn Trương Tử Hàm, nói với Dương lão, ta chọn thanh này được rồi. Thương Viêm Kiếm, cũng là một tác phẩm của một đại sư luyện khí, ải nhân áo đinh tạp la. Tài liệu luyện chế ra nó cũng đến từ một trong ngũ đại tuyệt địa, bất quá tuyệt nhiên tương phản với huyền băng thiên cực, là thiên viêm hỏa ngục. Thương viêm huyền băng, thủy hỏa giao hòa, một âm một dương, kỳ nhạc vô cùng. Trương lão sư thân ái, thương viêm của ta, huyền băng của nàng, một lửa, một nước, một âm một dương, một công một mẫu, thực sự là trời sinh một đôi a. Ha ha ha ha. Cánh tay vẫn ôm theo tảng đá màu đen, một tay cầm bảo kiếm. Lúc Dương Thiên Lôi cùng với Trương Tử Hàm trên đường trở về, người này bắt đầu đùa giỡn với Tử Hàm muội muội tâm linh thuần khiết rồi. Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm vốn là có điểm thẹn thùng. Bị Dương Thiên Lôi nói như vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng không chịu đựng nổi vẻ vô sỉ của Dương Thiên Lôi. Nổi giận đùng đùng, nếu như ngươi dám nói bậy, xem ta thu thập ngươi như thế nào. A, ta chỉ nói hai thanh kiếm này, thực sự không phải nói chúng ta. Vẻ mặt Dương Thiên Lôi tràn đầy ủy khuất và thương cảm nói. Tử Hàm muội muội rất không nói cái gì, trực tiếp không nhìn nhãn thần trong suốt của Dương Thiên Lôi, gấp tới độ dậm chân bình bịch. Người này nói chưa xong, lại càng đùa giỡn trần trụi hơn. Ta không để ý tới ngươi nữa. A, Tử Hàm tỷ tỷ, đừng chạy a, chờ ta một chút, ta không nói nữa là được. Dương Thiên Lôi đuổi theo phía sau Tử Hàm muội muội thật nhanh. Khối khoáng thạch màu đen nặng ước chừng 200 cân kia không biết chuyện gì xảy ra. Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cảm giác càng lúc càng nhẹ hơn, cầm trong tay căn bản không hề có bất cứ bộ đáng cật lực nào, thậm chí tốc độ chạy của hắn cũng không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Đáng tiếc, nghĩ muốn đuổi kịp Tử Hàm muội muội đó là chuyện không có khả năng. Bất quá Dương Thiên Lôi cũng không lo lắng, hắn rõ ràng Tử Hàm muội muội mỹ lệ, thuần khiết, thiện lương, khả ái chỉ là xấu hổ mà thôi, sao có thể tức giận đối với chính mình. Hiện tại mới chỉ bắt đầu dạy dỗ, sau khi quen thuộc thì tốt rồi. Mắt thấy Tử Hàm muội muội biến mất khỏi tầm mắt, Dương Thiên Lôi cũng thả chậm cước bộ, ánh mắt dừng lại trên khối khoáng thạch màu đen trong tay, không hề cảm thấy trọng lượng của nó. Điều này khiến Dương Thiên Lôi phi thường kỳ quái. Càng làm Dương Thiên Lôi thêm kỳ quái chính là, lúc này hắn dĩ nhiên cảm thấy khí mát mẻ nhẹ nhả không ngừng từ bên trong khối khoáng thạch này tuôn ra, dọc theo kinh mạch chậm rãi chảy vào trong đan điền. Nguyên bản bụng hắn đã đói kêu vang, hiện tại dĩ nhiên không còn chút cảm giác đói khát. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Chẳng lẽ không phải là thiên ngoại vấn thạch? Vì sao lại có năng lượng chảy vào trong đan điền của ta? Vì sao càng lúc càng nhẹ hơn? Từng đám nghi vấn xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi. Lúc trở lại ký túc xa, Dương Thiên Lôi ôm khối khoáng thạch màu đen, ngồi xếp bằng trên giường, nương theo ngọn đèn, tỉ mỉ quan sát. Là nhẹ thực sự sao? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhảy xuống giường, hai tay cầm khối khoáng tung lên cao rồi bắt lấy, đích xác rất nhẹ, nhẹ giống như quả trứng gà. Lần thứ hai nhẹ nhàng tung lên không trung, Dương Thiên Lôi không tiếp nhận, mà để nó rơi xuống tự do. Một tiếng vật nặng rơi xuống nền đất vang lên, khối khoáng thạch màu đen lớn chừng hai quả bóng dĩ nhiên mạnh mẽ tạo thành một hố thật sâu bên dưới mặt đất. Kháo, không phải nó nhẹ, mà là, chẳng lẽ là lực lượng của ca tăng vọt? Dương Thiên Lôi nhất thời hưng phấn, đưa tay chộp lấy chiếc bàn đá trong phòng. Hử, không phản ứng. Nguyên lai không phải là lực lượng của ca đã gia tăng, mà là khối khoáng thạch màu đen này biến nhẹ đối với ca. Dương Thiên Lôi hơi thất vọng, chỉ là trong nháy mắt biến thành vẻ hưng phấn. Nếu như dùng nó để chế tạo thành một thanh đại kiếm không cần lưỡi sắc. Ta kháo, vũ khí nặng 200 cân, ca cầm nhẹ như không có gì, chẳng phải là sẽ rất mưu sao? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi vội vàng nhặt khối khoáng thạch màu đen lên, vẻ mặt hưng phấn không muốn buông tay, hận không thể hôn nó mấy ngụm. Khoáng thạch vào tay, Dương Thiên Lôi một lần nữa cảm thụ được một tia khí tức mát mẻ từ bên trong phát ra, chảy vào trong đan điền của chính mình. Cổ tinh thần lực kỳ dị bên trong đan điền chính mình càng trở nên hưng phấn hơn, so với vừa rồi mãnh liệt hơn rất nhiều, giống như một người đói nhiều ngày rốt cuộc được ăn thức ăn ngon miệng nhất. Thế nhưng, khí tức mát mẻ dọc theo kinh mạch cánh tay chậm rãi dung nhập vào trong đan điền quá mức chậm, quá ít, tựa hồ như xa xa không thỏa mãn được bản thân cần. Đúng lúc này, một cổ ý niệm kỳ lạ đột nhiên truyền vào trong đầu Dương Thiên Lôi, tựa hồ như muốn chi phối thân thể của hắn làm chuyện gì đó, cũng giống như giao lưu cảm tình giữa khối cự thạch dung nhập vào thân thể của chính MNFH trước kia. Dương Thiên Lôi không hề cảm nhận được một chút ác ý nào. Nó không mạnh mẽ chiếm dụng thân thể Dương Thiên Lôi, tựa hồ như trưng cầu Dương Thiên Lôi đồng ý. Lần trước, chính mình thu được tinh thần lực kỳ là không thuộc về bất cứ loại tinh thần lực thuộc tính gì trong ngũ hành, đồng thời còn tạo thành khôi phục sức khỏe kinh người. Lần này rốt cuộc sẽ như thế nào? Loại hiện tượng quỷ dị lại thần kỳ này tuy rằng tràn ngập hư huyễn, mờ ảo, càng tồn tại tính nguy hiểm thật lớn không thể dự kiến được. Thế nhưng cũng tràn ngập chờ mong và kỳ ngộ, Dương Thiên Lôi không muốn buông tha. Thở ra một hơi thật dài, ánh mắt Dương Thiên Lôi hiện lên một tia kiên định, chậm rãi buông tha chống lại, triệt để thả lỏng tâm thần. Đúng lúc này, thân thể Dương Thiên Lôi tự động đi tới trước giường, trực tiếp ngã thẳng lên giường. Hai tay của hắn nhẹ nhàng ôm lấy khối khoáng thạch màu đen, đặt trên đan điền. Cùng lúc đó, một cơn buồn ngủ vô cùng mãnh liệt truyền đến. Dương Thiên Lôi không thể kháng cự nhắm mắt lại, tiến vào trong giấc ngủ thâm trầm. Chỉ thấy khối khoáng thạch màu đen đặt trên bụng Dương Thiên Lôi, mà hai tay của Dương Thiên Lôi thì vòng qua ôm lấy khối khoáng thạch. Theo hô hấp của Dương Thiên Lôi, bụng của hắn hơi phập phồng, tựa hồ không hề có một chút cảm giác bị đè ép. Cố tinh thần lực kỳ dị trong đan điền liên hệ chặt chẽ với khối khoáng thạch màu đen cùng một chỗ, phảng phất giống như trở thành một bộ phận của Dương Thiên Lôi. Theo hô hấp của Dương Thiên Lôi, khối khoáng thạch màu đen cùng nhau lên xuống. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khối khoáng thạch màu đen nguyên bản ban đầu lớn chừng hai quả bóng, dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng dần dần nhỏ đi. Một tia quang mang càng thêm đen kịt từ trên thân nó phát ra, bao phủ toàn bộ thân thể Dương Thiên Lôi bên trong, khiến bên ngoài thân thể hắn hình thành một vách chắn màu đen. Khí tức mát mẻ bàng bạc bắt đầu lấy tốc độ kinh người dũng mãnh truyền vào trong đan điền của Dương Thiên Lôi. Một ngày mới bắt đầu, sáng sớm, ánh dương quang nhu hòa ấm áp mơn man toàn bộ học viện Cực Dương, đoàn người bên ngoài lôi đài qua lại nhộn nhịp. Khán giả đã sớm chật ních người, nhân số đạt tới mức chưa từng có. Tuyển thủ phía trước chủ lôi dài, đám người Phong Mã Ngưu, Tằng Cách La Mộ, Lôi Kính đều đã đến đông đủ, tỉ thí sẽ bắt đầu trong chốc lát. Thế nhưng Dương Thiên Lôi vẫn không hề thấy xuất hiện. Lúc này, trọng tài bước tới trung ương lôi dài, tuyên bố tình huống tỉ thí ngày hôm nay. Vì đảm bảo tình công bằng của cuộc tỉ thí hôm nay, để tuyển thủ đều có thể bằng vào trạng thái đỉnh cao nhất để xuất chiến, mỗi một vòng tỉ thí diễn ra đều được phép tĩnh dưỡng 2 ngày. Thi đấu vòng tròn khác với đấu loại, không có bất cứ may mắn gì đáng nói. Trong mỗi một tiểu tổ hai người đều nhất định phải gặp nhau một lần. Cuối cùng tuyển thủ có số lần thắng lợi nhiều nhất tiến vào thập cường 10 người đầu. Toàn bộ thi đấu toàn hoàn có tổng cộng 50 trận tỉ thí. Mỗi cách 2 ngày tỉ thí một lần, mỗi lần tiến hành 10 trận, trong mỗi tiểu tổ đều có 2 trận. Cần phải duy trì liên tục 15 ngày mới có thể hoàn thành thi đấu luân phiên, quyết định thập cường. Tiếp theo trọng tài bắt đầu tuyên bố danh sách thành viên thi đấu ngày hôm nay và thứ tự thi đấu. Ngay khi tỉ thí sắp bắt đầu, tại một góc lôi đài bỗng nhiên truyền tới tiếng kinh hô và rối loạn. Kia không phải là Dương Thiên Lôi hay sao? Ta kháo, quá đen đi. So với than còn đen hơn, ngày hôm qua còn hoàn hảo, vì sao ngày hôm nay lại biến thành như vậy? Khẳng định là ăn linh dược gì đó, có thể là tham ô trăm năm. Sai, nếu như ăn tham ô trăm năm hẳn là không thể đen như vậy. Cái này, chỉ sợ là tham ngô nghìn năm. Dương gia quả nhiên là có tiền có thế. Còn có, các ngươi nhìn thanh kiếm phía sau hắn, tựa hồ rất ngưu a. Dương gia quả nhiên lợi hại, tham ô nghìn năm đều có thể lấy ra được, thanh kiếm kia tất nhiên là vật phi phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, ngưng hẳn bỉ tái, thượng, ta kháo, ca nguyện ý sao? Dương Thiên Lôi phiền muộn đi theo phía sau Tử Hàm muội muội, nghe được tiếng nghị luận của mọi người vây xem, trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngủ dậy hắn đã biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Thế nhưng thân thể lại cảm giác tràn đầy lực lượng cuồng bạo, không hề có một chút không khỏe. Khoáng thạch màu đen nguyên bản đặt tại đan điền cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Ánh mắt đầu tiên của Tử Hàm muội muội nhìn thấy hắn còn tưởng rằng gặp quỷ rồi, sợ đến mức kêu lên liên tục. Khi Dương Thiên Lôi dưới sự vây xem của mọi người và Trương Tử Hàm bước tới vị trí tuyển thủ, rất nhiều tuyển thủ nhìn Dương Thiên Lôi đều có vẻ mặt khiếp sợ. Không phải đâu, lão đại đây là, làm sao vậy? Phong Mã Ngưu khiếp sợ hỏi thăm. Không có gì, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, trong miệng đầy răng bạc dưới sự phụ trợ của làn da đen kịt có vẻ chói mắt phá lệ, tựa hồ như không hề chú ý, ngồi bên cạnh Phong Mã Ngưu. Đợi lúc Trương Tử Hàm cũng ngồi xuống, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng hỏi,

chiến ý cường đại từ sáng sớm rời rừng nghẹn khuất cho tới bây giờ lập tức từ trên người hắn bạo phát cuồng liệt. Thân đen như mực, thương viêm như máu. Kiếm tốt. Trong đám khán giả có người nhịn không được lên tiếng khen ngợi. Chiến ý thật mạnh. Khí tức tản mát trên người Dương Thiên Lôi đã chấn kinh tất cả mọi người, để tất cả mọi người quên đi tu vi cấp tinh giả của hắn. Hôm qua đánh một trận với Vũ Đại Lãng Bưu Hãn, Dương Thiên Lôi đã nhận được sự tôn kích cu ở mọi người, thế nhưng vẫn không hề coi hắn là một cường giả, càng không coi hắn là một đối tượng cạnh tranh thập cường. Thế nhưng hiện tại còn chưa khai chiến, khí tức mọi người cảm nhận được rõ ràng là cường giả, nhất là lực lượng thân thể cường hãn kia để mọi người khiếp sợ không thôi. Hoàng Phi Long tu vi cấp 5 đại thành dưới khí thế của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên có cảm giác không thở nổi, vội vàng vận chuyển tinh thần lực mới loại trừ được cảm giác này. Tỷ thí bắt đầu, trọng tài hét lớn một tiếng, lắc mình thối lui tới sát biên giới lôi đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, ngưng hẳn bỉ tái, chung, Dương Thiên Lôi không nói lời vô ích, toàn thân nhất thời giống như thuấn mã, hóa thành một đạo cầu vồng, giản đơn, trực tiếp, không hề ẩn chứa một chút tinh thần lực, một kiếm cuồng bạo bắn ra. Một tiếng kim thiết thanh thúy vang lên, chiếc khiên trong tay Hoàng Phi Long đột nhiên bộc phát quang mang màu vàng đất cường liệt, chặn đứng một kiếm cuồng bạo của Dương Thiên Lôi. Chỉ là một cỗ lực lượng cực lớn giống như ngọn núi lại để thân thể của Hoàng Phi Long lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tay trái truyền tới cảm giác đau nhức, trong lòng sợ hãi. Tuy rằng vừa mới nhìn thấy lực lượng thân thể Dương Thiên Lôi biểu hiện ra vô cùng cường hãn, thế nhưng một kiếm này vẫn vượt quá dự liệu của hắn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được, thân thể của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cường hãn tới mức như vậy. Điều này sao có thể? Rốt cuộc ngươi ăn linh gian rượu dược gì? Thấy một màn như vậy, mọi người đều kinh ngạc há to miệng. Bao gồm cả Trương Tử Hàm hiểu rõ Dương Thiên Lôi nhất cũng không hề ngoại lệ. Mà trong nhã gian, Dương Hồng Toàn và Dương Lão đều để lộ thần tình không thể tưởng tượng nổi. Tại Đại Lục Huyền Thiên, mục đích cuối cùng của tinh giả chính là mượn tinh thần lực để rèn luyện thân thể, khiến thân thể được rèn luyện tới cảnh giới đại thành. Cấp bậc của tinh giả càng cao, thân thể càng ép manh di, tinh giả có thể dung nạp tinh thần lực càng thêm hùng hậu, bàng bạc. Thế nhưng thân thể mạnh không có nghĩa là lực lượng thân thể mạnh, lực lượng thân thể và tinh thần lực không thể so sánh với nhau. Tinh thần lực mới là tiêu chuẩn khảo sát sức chiến đấu của một tinh giả. Thế nhưng, định luận này tựa hồ đã bị Dương Thiên Lôi đánh vỡ. Trong lòng mọi người bắt đầu sinh cố kỵ. Một tinh giả cấp 3 chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã đẩy lùi được tinh giả cấp 5 đại thành, lại chủ phòng ngự, đây là khái niệm như thế nào? Điều này có khả năng sao? Giải thích duy nhất đó chính là Dương Thiên Lôi đã sử dụng linh đan diệu dược nào đó. Thổ Nguyên Thuẫn. Hoàng Phi Long hét lớn một tiếng, tinh thần lực hệ thổ nồng đạm bạo phát một lần nữa, thân thể nhoáng lên, nhất thời giống như hóa thân thành một đầu hoàng long. Mang theo một đạo tàn ảnh, chuyển về phương hướng khác trên lôi đài. Tiếng nổ bạo phát một lần nữa dưới hai chân Dương Thiên Lôi. Một kiếm, vẫn là một kiếm đơn giản trực tiếp như trước. Lần thứ hai như thiểm điện công kích về phía Hoàng Phi Long. Lần này, Hoàng Phi Long không dám ngạnh kháng. Thân thể nhất thời di động cực nhanh, chuyển sang một bên. Thế nhưng bóng dáng của Dương Thiên Lôi giống như bóng hình đuổi theo. Mũi kiếm thủy chung bám sát Hoàng Phi Long. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lôi đài đều là bóng dáng của hai người. Tinh thần lực của Hoàng Phi Long đã vận chuyển tới cực hạn. Khí trường bàng bạc trải rộng quang thân thể. Thế nhưng vẫn như trước khó có thể hoàn toàn tách ra được công kích của Dương Thiên Lôi. Đối với Dương Thiên Lôi hắn quả thực không có cách nào ứng phí. Mỗi lần ngăn cản một kích của Dương Thiên Lôi hắn đều lảo đảo một cái. Tay trái đau nhức không thôi. Bất quá, làm hắn kỳ quái chính là Dương Thiên Lôi đắc thủ một lần sẽ hơi dừng lại một chút, chờ khi Hoàng Phi Long điều chỉnh tốt mới phát động công kích cuồng bạo một lần nữa. Không ai hoài nghi, nếu như tại thời điểm bộ pháp của Hoàng Phi Long đại loạn, Dương Thiên Lôi nhân cơ hội công kích mà nói, Hoàng Phi Long tất nhiên không chịu nổi, chỉ có đại bại. Sự thực đích xác là như vậy, thế nhưng Dương Thiên Lôi với thân thể tràn ngập lực lượng cuồng bạo, muốn đại chiến trăm nghìn hiệp, thật vất vả mới bắt đầu tỉ thí, sao có thể để kết thúc nhanh như vậy. Sau một lát, Hoàng Phi Long đã lau đầu đầy mồ hôi, dưới sự bất đắc dĩ, hai tay cầm khiên chắn, bắt đầu toàn lực phòng thủ, chỉ có phòng thủ, gắt gao phòng thủ mới có thể ngăn chặn được công kích cuồng bạo của Dương Thiên Lôi. Thấy một màn như vậy, Dương Thiên Lôi không nói hai lời, rất có phong độ cài Thương Viêm kiếm vào vỏ, bàn tay trần đánh về phía Hoàng Phi Long. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên vang lên liên tiếp, Dương Thiên Lôi dùng chưởng đánh vào Hoàng Phi không không ngừng nghỉ. Hoàng Phi Long giống như con rùa chui trong xác, trốn sau tấm chắn, thống khổ thừa nhận công kích của Dương Thiên Lôi. Hắn không cam lòng, rất không cam lòng, cho dù là thua cũng không hề bận tâm, hắn đều không cam lòng. Bởi vì hắn kết luận, lực lượng Dương Thiên Lôi thể hiện ra hiện tại căn bản không phải thuộc về Dương Thiên Lôi, mà là do linh dược ban tặng. Khuôn mặt đen kịt của Dương Thiên Lôi là minh chứng tốt nhất. Linh dược, bất luận loại linh dược nào tuy rằng có thể thay đổi thể chất của tinh giả, thế nhưng trong trí nhớ của hắn không hề tồn tại loại linh dược có thể đề cao lực lượng của thân thể vĩnh viễn. Chỉ cần khi hiệu quả dược liệu qua đi, Dương Thiên Lôi sẽ mất đi lực lượng thân thể cường đại kia. Đó chính là thời điểm hắn chuyển bại thành thắng, vì vậy phải phòng thủ chặt chẽ. Đó mới là hy vọng duy nhất của hắn. Điều này không công bằng. Lôi Hoành ngồi trong đoàn thành viên chủ bị tỉ thí người mới đứng bật dậy, vẻ mặt oán giận, hét lớn: Dương Thiên Lôi bằng vào hiệu dụng của linh dược, tạm thời đề cao lực lượng thân thể của chính mình, cho dù thắng được tỉ thí cũng không phải là thực lực của hắn. Ta nghĩ trận tỉ thí này không được ni sơ. Một lão giả hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói: đích xác có thiếu công bằng. Bất quá quy tắc của chúng ta không quy định không được dùng linh dược. Vì vậy, quy tắc là người định ra. Mục đích của tỉ thí người mới là chọn lựa ra tinh anh trọng điểm bồi dưỡng cho học viện. Nếu không phải như vậy, quyết đấu công bình còn có ý nghĩa gì sao? Chúng ta thân là thành viên của đoàn chủ bị, cũng phải suy nghĩ cho các tuyển thủ tham gia dự thi. Ta nghĩ Lôi Hoành nói rất đúng. Trận tỉ thí này không đúng với tinh thần tỉ thí người mới, nên lập tức ngừng lại. Một thành viên trong ban chủ bị tỉ thí nghiêm túc nói, rõ ràng đứng cùng lập trường với Lôi Hoành. Các ngươi nghĩ sao? Lão giả hiển nhiên là đội trưởng, sau khi hơi suy tư một chút, nhìn về phía mấy thành viên trong ban chủ bị hỏi. Ta tán thành cách nói của Lôi Hoành và Ngô lão sư, ngừng tỉ thí lại. Ta cũng tán thành. Mọi người đều phát biểu cái nhìn của chính mình. Được rồi, nếu như mọi người đều đã nhất trí, như vậy quyết định, Lôi Hoành, ngươi đi ngừng trận đấu lại. Tốt. Trên mặt Lôi Hoành bỗng nhiên hiện lên một tia vui mừng, từ chỗ ngồi bước về phía trước, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhất thời bay về phía lôi đài, người đang giữa không trung, mở miệng hét lớn: Dương Thiên Lôi, dừng tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Dương Thiên Lôi không nói lời vô ích, toàn thân nhất thời giống như thuấn mã, hóa thành một đạo cầu vồng, giản đơ hử. Lôi Hoành, dừng cái con mẹ ngươi a, đây là tỉ thí, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi bảo lão tử dừng tay thì dừng tay. Dương Thiên Lôi liếc mắt nhìn thấy cái mặt chưa ngếch lên trời, tràn đầy ngang ngược kiêu ngạo của Lôi Hoành, trong lòng thầm mắng, thân hình vẫn liên tục như trước, không hề để ý dù chỉ một chút. Lôi Hoành hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hạ xuống chính giữa Dương Thiên Lôi và Hoàng Phi Long, một quyền đánh ra. Tinh thần lực thuộc tính kim cuồng bạo mang theo khí sát phạt vô cùng cường đại va chạm với nắm tay của Dương Thiên Lôi. Oanh một tiếng nổ, thân hình của Lôi Hoành chỉ hơi nhoáng lên, Dương Thiên Lôi thì liên tục bật lui hai bước mới ngừng lại được thân hình, còn không mau dừng tay. Sau khi đánh một quyền bức lui Dương Thiên Lôi, trên mặt Lôi Hoành không hề có một chút vẻ vui mừng nào, ngược lại khiếp sợ, vội vàng hét lên một lần nữa. Dựa vào cái gì? Còn phải nói nữa sao? Ngươi dùng linh đan diệu dược tạm thời đề cao lực lượng thân thể của chính mình, bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra được, ngươi đã vi phạm vào tôn chỉ của tỉ thí người mới, đối với các tuyển thủ dự thi khác hoàn toàn không công bằng. Làm học viện đệ nhất đế quốc Cát Ương, tỉ thí người mới đối với mỗi người chúng ta mà nói đều là một lần cơ hội khó có được, đây là cơ hội cạnh tranh hoàn toàn công bình, công khai. Ngươi đầu cơ trục lợi thắng được tỷ thí còn có ý nghĩa gì nữa? Tỷ thí người mới chính là lựa chọn học viên ưu tú nhất cho học viện, không phải lựa chọn linh dược. Tổ chủ bị chúng ta quyết không cho phép kẻ chỉ có tài năng bình thường dựa vào linh đan diệu dược thắng lợi. Ngươi đây là bóp chết thiên tài. Vì vậy, chúng ta nhất trí quyết định, trận tỷ thí này vô hiệu. Cái mặt chư nghếch cao cái mũi lên trời của Lôi Hoành mang theo cuồng ngạo nhất quán, nhưng lúc này lại lộ vẻ chính khí nghiêm nghị, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ xuất phát từ chính nghĩa, lời nói rõ ràng, nói năng có khí phách. Trên khán đài nhất thời bạo phát một trận gây rối, Lôi Hoành đã thành công khơi mào được sự bất mãn của mọi người, thu được sự tán thành của tuyệt đại đa số người. Bằng vào vũ khí chuyên dụng của tinh giả cường đại thắng lợi, theo lý theo tình còn có thể bỏ qua. Dù sao chỉ cần có thể sở hữu vũ khí đó chính là tượng trưng cho thực lực vĩnh cửu. Thế nhưng linh đan diệu dược lại khó có thể tiếp thu. Linh dược. Tuy rằng Dương Thiên Lôi hận không thể lập tức đánh tên này thành đầu heo, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại để lộ một tia mỉm cười kỳ dị, khóe miệng hơi nhếch lên, không phủ định nhìn Lôi Hoành, nhẹ giọng nói, được rồi, vô hiệu thì vô hiệu, vậy có phải muốn tiến hành tỉ thí một lần nữa? Đương nhiên, Lôi Hoành mỉm cười đáp lời. Lúc nào, chờ thời điểm dược hiệu của ngươi tan đi, vậy khi dược hiệu của ta đã qua, hiện tại có phải bắt đầu được rồi? Hừ, ngươi qua là có thể qua sao? Ngươi coi thường tất cả mọi người là kẻ ngu si. Trận tỉ thí này, tổ chủ bị chúng ta sẽ an bài thời gian. Lôi Hoành lạnh lùng nói. Ta không cho rằng như vậy. Chỉ là cái đầu bị nước vào của ngươi nghĩ vậy, chính là bị lừa đá mà thôi. Dương Thiên Lôi nhếch nhếch miệng, khinh thường nói. Không hề để ý tới Lôi Hoành đang nổi giận, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, nhất thời giống như chim yến lướt qua, nhẹ nhàng không gì sánh được bay lên trời, xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, tiêu sái tới cực điểm trở về trước mặt Trương Tử Hàm, kéo tay Trương Tử Hàm có điểm sững sờ, trực tiếp bước ra ngoài. Phong Mã Ngưu còn muốn nói cái gì, thế nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, nhìn bóng lưng của Dương Thiên Lôi đi xa, hơi lắc đầu, lão đại, thực sự đã ăn linh dược sao? Dưới ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, sau khi đi khỏi sân đấu, Trương Tử Hàm nhìn Dương Thiên Lôi không có một chút biểu tình phật lòn, nhìn không được hỏi, tiểu Lôi, ngươi thực sự ăn linh dược sao? Rốt cuộc là ăn cái gì? Tuy rằng Dương Thiên Lôi không phủ nhận ăn linh dược trên lôi đài, thế nhưng Trương Tử Hàm mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Cộng thêm hai ngày nay cơ bản nàng ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, tối ngày hôm qua xa nhau cũng là tới tận khuya. Hơn nữa Trương Tử Hàm cũng không cho là Dương Thiên Lôi sẽ ăn linh dược vì tỉ thí. Tham ô nghìn năm a, thân ái. Dương Thiên Lôi nhìn ánh mắt thân thiết của Trương Tử Hàm, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, nhẹ giọng nói. Đừng nói bậy, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nghiêm ngặt mà nói có vẻ như đúng là ta đã ăn linh dược. Vì vậy, nếu như Lôi Hoành đã nói như vậy, ta cũng không cần phải phủ nhận. Vậy ngươi rốt cuộc ăn cái gì? Tảng đá màu đen bị ta ăn tươi. Dương Thiên Lôi ghé sát bên tai Trương Tử Hàm, nhẹ giọng nói. Cái gì? Trương Tử Hàm nhất thời thất kinh. Đừng kích động, đích xác có điểm thần quái. Bất quá ta cũng không hiểu lắm. Ta chỉ ôm nó ngủ, sáng sớm hôm nay đã không nhìn thấy nó nữa rồi, mà ta lại biến thành màu đen giống như nó, thực sự quá mức mơ mơ hồ hồ. Dương Thiên Lôi lắc đầu nói, còn ăn cái gì khác hay không? Trương Tử Hàm không thể tin được, tiên thảo linh vật có thể ăn, nhưng khối đá lớn màu đen ngay cả Dương Lão cũng không có biện pháp luyện hóa cũng có thể ăn sao? Điều này thực sự quá khó có thể tin tưởng. Không có. Không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao bí mật trên người ta cũng không phải chỉ một hai cái, chỉ cần không phải là chuyện xấu là tốt rồi. Ta có thể xác định, thực lực của ta đã đề cao rất nhiều, ta đã rất mạnh rồi. Hắc hắc, thân ái, đừng quên ước định của chúng ta ha. Phi, Trương Tử Hàm khẽ gắt một ngụm, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Để ta cho ngươi hiểu rõ, ngươi có bao nhiêu mạnh. ánh dương quang chính ngộ chiếu vào làn da trắng nõn như bạch ngọc của Trương Tử Hàm, nàng mang theo một nụ cười e thẹn, dưới ánh mặt trời chói lọi có vẻ như thánh khiết mà thanh thuần, vẻ khẽ gắt hờn dỗi của nàng tản ra sức quyến rũ vô cùng kinh người, để Dương Thiên Lôi có điểm sững sờ. Ta nhất định để nàng biết ta có bao nhiêu mạnh, vô luận là phương diện gì. Dương Thiên Lôi không kìm lòng được trêu đùa, nhất thời tiếng vui cười tức giận mắng mỏ, hai người người đuổi ta chạy, rất nhanh trở về ký túc xá của Dương Thiên Lôi. Tâm tình của Trương Tử Hàm rất tốt, nhìn Dương Thiên Lôi giống như kỳ tích chỉ trong một ngày một đêm trở nên mạnh mẽ, tâm tình của nàng cũng vui vẻ thay hắn. Nhất là loại chuyện gần như thần quái nhưng lại xác thực xảy ra trên người Dương Thiên Lôi để tâm tình của nàng càng tốt hơn. Bởi vì nàng biết, loại dị năng thiên phú này đã tạo thành lợi thế quan trọng cho Dương Thiên Lôi trên con đường trở thành cường giả, cũng chính là đòn sát thủ sinh tồn của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, không phải ta mạnh, mà là ngươi quá yếu. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Liên tiếp có tiếng quyền cước va chạm từ trong tiểu viện của Dương Thiên Lôi truyền ra. Hai người vừa mới trở lại ký túc xá, Trương Tử Hàm đã khẩn cấp bắt đầu tiến hành công kích. Nàng muốn cho Dương Thiên Lôi hiểu rõ cái gì mới là mạnh. Nàng muốn cho Dương Thiên Lôi một đạo lý, bất luận thời điểm nào cũng không thể để tự tin bành trướng thành tự đại. Lúc này Dương Thiên Lôi không hề có bất cứ lưu thủ nào, lực lượng thân thể đã phát huy tới cực hạn. Thế nhưng Dương Thiên Lôi nguyên bản nghĩ chính mình đã rất mạnh, trước mặt Tử Hàm muội muội nhìn qua vô cùng nhu nhược lại không hề chiếm được một chút điểm tiện nghi nào. Trương Tử Hàm không hề né tránh, ngược lại từng quyền cứng đối cứng với Dương Thiên Lôi. Trương Tử Hàm đã ngưng tụ tinh thần lực cường đại vào đôi bàn tay trắng như ngọc, khi thì cuồng bạo như biển gầm xung thiên, trực tiếp đẩy lui Dương Thiên Lôi, khi khí liên miên không dứt giống như nước sông, hóa giải lực lượng trong mỗi một quyền cước của Dương Thiên Lôi thành vô hình, đáp lại công kích của Dương Thiên Lôi hoàn toàn thành thạo, tựa hồ không tốn bao nhiêu sức. Điều này khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy khó chịu không gì sánh được, thế nhưng vô luận hắn nỗ lực như thế nào, Thủy Trung cũng không thể đẩy được Trương Tử Hàm lui về phía sau nửa bước. Sau nửa canh giờ trôi qua, Dương Thiên Lôi toát hồ môi đầm đìa, phiền muộn dừng công kích lại, nhìn Trương Tử Hàm chỉ có một chút mồ hôi, cảm thấy tức nghẹn. Còn nghĩ chính mình rất mạnh sao? Trương Tử Hàm để lộ nụ cười ngọt ngào, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, trêu tức nói. Thân ái, không nghĩ tới nàng lại mạnh như vậy. Biết là tốt rồi, một hồi thắng lợi nho nhỏ ngươi đã nghĩ mình lên trời rồi, cho ngươi điểm màu sắc, ngươi đã nghĩ mở phường nhuộm. Khụ khụ, nhìn vẻ đắc ý trên mặt Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi rất không nói gì, bất quá cũng rất hưng phấn, muội muội tinh khiết đáng yêu như vậy, xem ra dưới sự dạy dỗ của chính mình đã trở nên hài hước hơn nhiều rồi. Kỳ thực, không phải ta mạnh, mà là ngươi quá yếu. Biểu tình của Trương Tử Hàm biến đổi, vỗ vỗ đầu Dương Thiên Lôi, làm bộ dáng của trưởng giả nói, lực lượng thân thể của ngươi xác thực rất mạnh, Hoàng Phi Long tu vi tinh giả cấp 5 đại thành đích xác khó có thể chịu đựng được công kích của ngươi, thế nhưng ngươi ngẫm lại xem, dưới công kích cuồng bạo của ngươi, hắn có thụ thương hay không? Không có, lực lượng thân thể có cường đại hơn nữa thì chung quy vẫn là ngoại lực,